Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1273, chương 1273, thông báo tìm người. Đội trưởng, An-man vội vã tới trợ giúp. Pharahul lúc này còn không có thức tỉnh tự thân na độc trúc với Kryptonian rất nhiều siêu năng. Lực. Càng nhiều lúc là dựa vào thân thể của chính mình tố chất cùng kinh nghiệm tới đối địch. Không có siêu cấp thị lực, nàng có thể nhìn không thấy An-man. Trong lúc nhất thời thật đúng là bị đánh luống cuống tay chân. Captain America vội vàng vàng băng bó ở vết thương, dẫn theo cái khiên lại vọt tới. Tinh thần của hắn vẫn như cũ kiên định, thân thể cũng không có một cái không còn cách nào chiến đấu tình trạng. Chỉ là việc này có điểm kỳ quặc, trận chiến đấu này thực sự không biết bao nhiêu ý nghĩa. Nhất là mấy người bọn họ còn lưng đeo cứu vớt vũ trụ loại này siêu cấp nhiệm vụ. Nhìn lão thái thái cùng nữ ký giả chết ở trước mặt hắn làm không được. Nhưng muốn nói vì hai người tử chiến, hắn thật đúng là không có cái ý nghĩ này. Vượt qua chính mình hoàn toàn không cách nào hiểu một cái xa cự ly xa đi tới thế giới này. Trợ giúp bên này nước Mỹ bình dân khỏi bị ngoại tinh nhân độc hại. Đây là cái gì tinh thần? Captain America không có ý định hy sinh ở cái thế giới này. Hắn vội vàng liên lạc Stark, hy vọng mình lão đồng đội có thể tới trợ giúp chính mình. Nếu như nói bọn họ chiến đấu còn cực hạn ở một cái đối lập nhau bình thường phạm vi. Như vậy Hao cùng ngoại tinh nhân thủ lĩnh giữa chiến đấu có thể dùng nóng này để hình dung. Lúc này Hao đã có cũng đủ lý trí tới thao túng thân thể. Banner bác sĩ chỉ số IQ cùng Hao chiến đấu trực giác tổng hợp lại đến cùng nhau. Bây giờ Hao chính là một cái hoàn toàn xứng đáng máy chiến đấu. Đem Ken nông trường cửa nhà hộp thư bắt lại làm cây búa. Đem Superman Papa để lại một chiếc da môn tháo xuống làm búa. Làm nhiều việc cùng lúc. Xoay tròn một cái trận dồn sức đánh. May là hắc giáp tướng quân cũng là Kryptonian trong dũng tướng. Tự thân ở trên chiến trường càng là ngày càng ngạo nghễ. Ngăn tiểu nhi giả đề hung ác độc địa nhân vật. Có thể trong lúc vội vàng. Vẫn bị Hao đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Hai người một đường mãnh chiến đấu. Giống như cường tháo dỡ giống nhau. Từ nông trường đánh tới trạm xăng dầu. Dẫn bạo liễu trạm xăng dầu lại một đường giết đến trấn nhỏ. Bình thường trấn nhỏ bị đánh vỡ ngày xưa an bình. Hao cùng hắc giáp tướng quân như là một đoàn từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Trực tiếp ở trung tâm trấn làm nổ. Bền chắc xi măng đường cái bị đập ra một cái hố to. Mặt đường vết rạn giống như mạc nhện giống nhau. Hướng về bốn phương tám hướng rất nhanh lan tràn. To lớn bạo tạc chèn ép giữa hai người chiến đấu càng thêm hừng hực. Xe tải nhỏ, pickup chắc, cửa xe cùng na cái gì hộp thư sớm là được sắt vụn. Hao từ ven đường chộp tới hai cây thiết côn, đổ ập xuống chính là một hồi đập mạnh. Công kích của hắn phi thường mất trật tự. Đó là một loại đem tự thân sức bật cùng thể lực đầy đủ điều động phát lực phương thức. Tần suất công kích cực cao. Lực lượng cũng dùng cực kỳ chuẩn xác, nếu như không phải vũ khí trong tay không được, lại không muốn trở lại dùng quả đấm đập đường xưa đi tới. Dùng cái này lúc hắc giáp tướng quân chiến lực vạn vạn đánh không lại Hao. Nếu như nói Pharahul ở Ken nông trường là áp chế Captain America, như vậy bên này chính là Hao áp chế hắc giáp tướng quân. Chiến đấu cục diện rất quỷ dị. Điều này sẽ đưa đến gấp gáp núp ních chạy trở lại Superman có điểm xem không hiểu. Đây đều là ai vậy? Đám người này vì sao chạy đến nhà mình tới đánh lộn? Nguyên bản trong cơn giận dữ, khuôn mặt vặn vẹo hắn đều xem hồ đồ. Mình bây giờ hẳn là làm chút gì? Có người có thể cùng mình nói một chút sao? Captain America trước hắn gặp qua, bất quá bây giờ đổi lại đồng phục chiến đấu. Đồng dạng có điểm khuôn mặt mù Superman cũng không có lần đầu thấy nhận ra. An-man rút nhỏ, có chuẩn bị nói Superman có siêu cấp thị lực tự nhiên có thể chứng kiến. Hiện tại trang diện như vậy hỗn loạn, hắn liền trong chốc lát không có chú ý tới An-man. Còn như Hao hắn hoàn toàn không biết, hình tượng này cùng phía trước banner bác sĩ sai biệt quá lớn. Người bình thường không có điểm não động căn bản không liên lạc được cùng đi. Đứng ở tầng mây nhìn hồi lâu, hắn phát hiện mình nhận biết hai người. Những người còn lại không quen biết bất cứ ai. Cũng may đối với Superman đến nói, lão nương tầm quan trọng xa lớn xa hơn cái trấn nhỏ này. Hắn tạm thời gác lại rồi hao cùng hắc giáp tướng quân ai là địch, ai là hữu vấn đề này. Nhẹ nhàng mà rơi xuống lão nương bên người, rồi hướng loa lên gật đầu. Bọn họ trước giúp qua ta. Lão thái thái chỉ vào Captain America. Lời của nàng lời ít mà ý nhiều. Lời ngầm là trước kia giúp qua một chút, nhưng sau đó sẽ có biến hóa hay không? Lão nhân gia ta cũng không biết. Theo lão thái thái nói rõ, phía sau cục diện lập tức trở nên minh lãng. Có Superman cùng sau đó chạy đến Stark hỗ trợ. Captain America đám này làm bộ mình là nhân vật chính, thực tế là người đi đường tên, cuối cùng cũng trợ giúp cho là mình là người qua đường. Thực tế là chủ giác Superman đem địch nhân đuổi chạy, tên là Zod hắc giáp tướng quân được kêu là một cái thảm a. Bị hao, Superman cùng Stark ba người vi ẩu. Nếu không phải là Farahul liều mạng nghĩ cách cứu viện cùng địa cầu quân đội hỗ trợ cản, hắn khẳng định được bị đánh chết ở hiện trường. Có lần này cộng đồng tác chiến từng trải, đang chiến đấu sau, Captain America, Stark, An-man cùng Banner bác sĩ xem như là chính thức biết Superman. Cũng đã biết tên thiệt của hắn, Clark Kent. Chứng kiến Hao một lần nữa biến trở về cái này hào hoa phong nhã bác sĩ. Nói thật, Superman có chút kinh ngạc. Cái này biến thân thật sự là có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Một cái như vậy gầy yếu người rốt cuộc là trải qua dạng gì nội bộ tế bào phân bể thành Hao đâu. Hắn là nghĩ như vậy cũng là hỏi như vậy. Tương đối với có điểm ngạo khí Stark, Superman lại cảm thấy Banner bác sĩ tương đối khá ở chung. Banner bác sĩ, ta có thể xưng hô như vậy ngài sao? Ếch, ngài là thế nào biến thành? Biến thành dạng như một cái phòng thí nghiệm chuyện ngoài ý muốn. Quá khứ rất nhiều năm, ta hiện tại đã thành thói quen. Ha ha, Banner bác sĩ ăn mặc Superman bình thường mặc quần áo đi ra. Y phục có chút lớn. Superman bắp thịt phi thường phát triển, dưới trạng thái bình thường Banner bác sĩ có thể không biết bao nhiêu bắp thịt. Lúc này chỉ có thể thấu hoạt ăn mặc. Hai người lúc đi ra, Captain America đang cùng loa lên nói, hắn hy vọng trên báo chí cùng đài truyền hình trên đăng thông báo tìm người. Bốn người bọn họ nếu như ở một thành phố trong tìm người thực sự quá khó khăn. Hơn nữa cũng không biết đại Rachel còn ở đó hay không Metropolis. Loa thế này nữ ký giả đã có tiện lợi điều kiện. Bọn họ đương nhiên muốn mượn dùng. Rachel Johnson là tên đầy đủ sao? Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Đang tìm kiếm người một cột ta ứng với làm như thế nào điền. Người muốn sử dụng dùng tên giả vẫn là danh hiệu sao? Captain America cười đến rất ôn hòa. Rất rực rỡ, xin hỏi ngươi biết ta sao? Loa lên trả lời phi thường chuyên nghiệp. Thật ngại quá, ta xã giao phạm vi rất nhỏ. Bên trên Stark nhịn không được san cười một tiếng. Captain America lúc này mới lắc đầu nói rằng, ta cũng không phải là cái gì nhân vật nổi danh, hay dùng vốn tên là A. Mời ở phía trên viết rõ, Steve Rogers tìm Rachel Johnson. Trong nhà có việc gấp, mấy người cự tuyệt ma tha lão thái thái mời ăn cơm kiến nghị. Bọn họ sốt ruột tìm người. Bên kia địa cầu, vũ trụ đều cấp tốc rồi. Làm sao có thời giờ ăn a? Ken nông trường bị lộng được hỏng bét. Loa lệch cũng hiểu được cùng mình có không ít trách nhiệm. mắt thấy Superman muốn băng dưỡng mẫu của mình thu thập nông trường. Nàng lúc này cùng Captain America đoàn người cùng nhau trở về đại đô thị Daily Planet đăng thông. Báo tìm người, bọn họ trực tiếp ở nông trường phân biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.